Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 2477, chương 2474, xuất động. Vũ ngươi thánh nhãn bên trong tràn ngập một mảnh cho tàn. Hắn căn bản không có ngờ tới chính mình sẽ bị siêu hồn. Hơn nữa còn bị lục soát đến như vậy, triệt để bọn hắn được phái ra làm thám tử. Sớm đã làm tốt quyết tâm quyết tử, cho dù chết, bí mật cũng không thể tiết ra ngoài, bởi vậy bọn hắn trong linh hồn đều bị các loại gông xiềng phong ấn chặt, liền xem như 9 sao chí tôn đều không cách nào giải khai. Thậm chí tầng thứ cao hơn tồn tại đều không cách nào nhẹ nhõm giải khai. Siêu hồn chuyện này vẫn luôn là tương đối lớn nan đề. Không phải nhẹ nhàng như vậy liền có thể siêu hồn, trừ phi cả hai tu vi chênh lệch to lớn. Nếu không thật sự chính là không có cách nào tìm ra quá nhiều đồ vật đến đây. Chính là vì gì Vũ ngươi thánh có thể không có sợ hãi tới, coi như bị bắt lại, cùng lắm thì vừa chết bọn hắn có thể nói bị bồi dưỡng thành tử sĩ. Căn bản không sợ chết, bây giờ cái gì đều bạo lộ ra. Vậy hắn không riêng thất bại, liền ngay cả kế hoạch đều bị hoàn toàn để lộ ra, đến hắn cho dù chết bên trên 100 lần, 1000 lần, đều là không có cách nào chuộc tội, tại sao không nói chuyện? Trước đó ngươi không phải thật ngạnh khí sao? Dịch Thiên Vân nhàn nhạt nhìn lấy hắn, đối với cái này ông thiên tộc, hắn nhưng không có hảo cảm gì có thể nói. Còn thiết kế loại vật này đến để hai nhà náo lên, nói thế nào hai nhà quan hệ cùng hắn cũng không tệ. Thứ này cũng ngang với đối phó người một nhà, Dịch Thiên Vân tương đối hộ ngắn. Cái này ông thiên tộc đó là diệt định. Không phải hắn tuyệt tình, mà là có đôi khi đến vì mình hành vi trả giá đắt. Muốn giết cứ giết, nói nhảm nhiều như vậy làm cái gì? Vũ ngươi thánh cắn chặt răng, trong mắt tràn đầy lửa giận. Nếu như không phải Dịch Thiên Vân, chắc chắn sẽ không diễn biến thành loại tình huống này. Yên tâm, giết khẳng định sẽ giết, đến lúc đó sẽ để cho các ngươi ông thiên tộc nhiều một chút tộc nhân xuống dưới theo ngươi. Dịch Thiên Vân ra hiệu xuống ánh mắt, về phần giải quyết như thế nào hắn, chính là quang phàm chi vực chính mình sự tình, mà không phải hắn đến xử lý. Chợt cái này Vũ ngươi thánh liền bị kéo xuống. Làm sao xử quyết, chính là bọn hắn sự tình. Bây giờ bọn hắn cấp tốc tụ tập lại, mở một trận hội nghị. Hiện tại chúng ta đã biết nói hung thủ là người nào. Chính là ông thiên tộc. Ông thiên tộc cách chúng ta phiến khu vực này ngược lại là xa xôi, địa điểm cũng tương đối ẩn nấp. Bất quá Thiên Vân chí tôn biết nói làm như thế nào đi. Điểm ấy ngược lại là không quan trọng. Hy Nhĩ Lam nhìn về phía yêu long tộc các trưởng lão, trầm giọng nói, vậy bây giờ đâu? Không biết hai vị trưởng lão có ý nghĩ gì? Phái ra một nhóm cường giả trực tiếp giết đi qua. Long phàm trưởng lão cùng long thăng trưởng lão đều là nghĩ như vậy, trong mắt tràn ngập ánh lửa, hận không thể hiện tại liền đem ông thiên tộc cho đạp bằng. Cái kia hai vị liền trở về thương lượng một chút, đến lúc đó tụ tập lại một khối hành động. Hy Nhĩ Lam cũng không nói nhảm thứ gì, ý nghĩ đều là nhất trí, chính là phái ra một nhóm cường giả san bằng ông thiên tộc, đi theo hai đại trưởng lão cấp tốc liền hồi tộc bên trong chuẩn bị. Hy Nhĩ Lam cái này bên cạnh cũng bắt đầu chuẩn bị lên. Thiên Vân chí tôn, không biết lần này ngươi một khối hành động a? Hy Nhĩ Lam hỏi thăm nói, đương nhiên một khối hành động. Tất cả chúng ta một khối xuất động, hỗ trợ đối phó cái này ông thiên tộc, nói thế nào? Ta cùng quang phàm chi vực đều có chút quan hệ, mà lại cùng Tử Long cũng có không cạn quan hệ, khẳng định là muốn ra tay giúp đỡ. Dịch Thiên Vân mỉm cười, loại chuyện này làm sao có thể bỏ lỡ, nhất là đây là nhiệm vụ chính tuyến, càng không thể bỏ qua. Chủ nhân, cảm ơn ngài. Tử Long trong mắt tràn đầy cảm kích, nếu như không phải Dịch Thiên Vân có thể siêu hồn đi ra, bọn hắn thật đúng là cùng yêu long tộc quan hệ trở nên kém. Không cần ta, về sau đừng gọi ta là chủ nhân, gọi ta Dịch đại ca là được rồi. Dịch Thiên Vân vỗ vỗ hắn bả vai. Một mực gọi mình chủ nhân có điểm là lạ, còn lại là tại Hy Nhĩ Lam trước mặt hô, càng là có chút lúng túng. Vâng, Dịch đại ca, Tử Long không có cảm giác gì. Đã Dịch Thiên Vân để hắn dạng này hô, vậy liền như vậy hô là được rồi, vậy ta đâu? Ta có thể gọi ngươi Dịch đại ca sao? Cổ Tinh Đặc ở bên cạnh hai mắt tỏa sáng, đồng dạng muốn la như vậy. Dịch Thiên Vân nhàn nhạt nhìn hắn một cái. Ngươi không thay đổi, nên gọi ta cái gì? Liền gọi ta cái gì, cái này không công bằng a. Cổ Tinh Đặc sắc mặt lập tức liền sụp đổ. Vì sao Tử Long có thể đổi giọng, hắn lại không thể đổi giọng? Ngươi qua hố. Cái nào thiên biểu hiện tốt lại nói, Dịch Thiên Vân một mặt ghét bỏ. Cổ Tinh Đặc thật đúng là cái hố to, bản sự không có nhiều. Chính là lá gan đặc biệt mập, lá gan mập cũng không phải chuyện xấu. Chính là dễ dàng mang đến cho hắn phiền phức, tốt a. Cổ Tinh Đặc một mặt bất đắc dĩ. Bên cạnh Trát Lệ Na ngược lại là đang an ủi vài câu, mới khiến cho hắn thư thái không ít. Hy Nhĩ Lam không khỏi cười một tiếng. Vậy ta đây liền cảm tạ ngươi, có thể một khối hành động tốt hơn ta cái này đi chuẩn bị ngay một chút. Đến lúc đó cùng ông thiên tộc tử chiến đến cùng. Hy Nhĩ Lam đáy mắt chỗ sâu tràn ngập sát ý. Bọn hắn chưa từng trêu chọc ông thiên tộc, ngược lại bị ông thiên tộc nhằm vào, có thể nào không giận? Dịch Thiên Vân nhẹ gật đầu, chính là cùng Tử Long trở về chuẩn bị tại trải qua qua một đoạn thời gian chuẩn bị. Hai thế lực lớn đều phái ra cực mạnh lực lượng, phân biệt mỗi nhà đều phái ra ngũ đại chín sao chí tôn. Thiên tinh chí tôn càng là cao tới 20 tên trở lên. Tăng theo cấp số cộng lên, liền nhiều đến 10 vị chín sao chí tôn. Bốn ngoài 10 vị thiên tinh chí tôn, cái này chờ đại thủ bút. Thật đúng là chỉ có loại hình này thế lực mới có thể đem ra được cái này đội hình, thật là quá hào hoa. Vì chính là triệt để trấn áp ông thiên tộc từ cái kia vũ ngươi thánh trong trí nhớ. Đại khái bên trên biết nói ông thiên tộc có 4-5 vị chín sao chí tôn. Thiên tinh chí tôn cũng có cái hơn 10 vị. Không thể không nói cái này ông thiên tộc thật đúng là buồn bực thanh âm phát đại tài. Có nhiều cường giả như vậy tại bên ngoài đều yên lặng vô danh. Lại là có nhiều cường giả như vậy, so với bọn hắn đến không hề yếu, không có kinh người tài nguyên. Cái kia là không thể nào xuất hiện nhiều cường giả như vậy, trên thực tế ông thiên tộc sẽ có nhiều như vậy tài nguyên bồi dưỡng cường giả, cũng là cùng bọn hắn âm hiểm có quan hệ. Đồng dạng là ưa thích bắt chước người khác khí tức, vụng trộm tiến vào đi trộm lấy bảo vật. Nếu như không phải Dịch Thiên Vân có dò xét mắt, có thể đem đối phương cho nhìn thấu tình huống dưới, còn thật là nhìn không ra cái này cùng ông thiên tộc năng lực có liên quan rồi. Hắn cảm thấy rất có cần phải đem ông thiên tộc năng lực này cho nắm bắt tới tay. Cứ như vậy, sau này hắn đồng dạng có thể đem chính mình chuyển đổi dung mạo cùng khí tức, lặng lẽ trượt nhập đối phương doanh địa bên trong. Đương nhiên hắn cần chính là cải tiến bản. Ông thiên tộc năng lực này kỳ thật tương đối cứng nhắc, khuyết điểm cũng so sánh lớn, muốn bắt chước cái kia người liền cần đối phương tinh huyết loại hình mới được, mà lại đang thay đổi lúc sau lại thay đổi trở về liền phải tốn hao một phen khí lực mới được. Long thăng trưởng lão không biết tinh huyết bao lâu tiết ra ngoài, đoán chừng chiến đấu lúc bộc phát bị ông thiên tộc thừa cơ lấy đi một số. Đi tại biết nói đối phương nội tình lúc sau, bọn hắn mới có thể một hơi phái ra nhiều cường giả như vậy đi ra, vì chính là nhất cử tiêu diệt. Hiện tại xuất phát tiến về ông thiên tộc chỗ khu vực, Hy Nhĩ Lam cùng Long Thăng trưởng lão cầm đầu, mang theo đám người một khối giết đi qua. Dịch Thiên Vân ánh mắt lấp lóe, trong mắt đồng dạng có mấy phần hưng phấn. Lần này diệt đi ông thiên tộc, hẳn là có thể đột phá đi. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.